Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc và gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Tiếp theo là những tình tiết vô cùng gay cấn, nhẹ nhàng, có gắt và giận hờn của hai con người đó chính là Tuấn Phong và Diệp Lan. Ở tập 3 này thì Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết mà tác giả Hạ Long gửi gắm đến. Nó vô cùng nhân văn quý vị ạ. Khi mà cô gái Diệp Lan có ý muốn rời khỏi Tuấn Phong thì anh sẽ nói những lời khiến cho quý vị phải tâm đắc. Và những lời tâm đắc đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của tập 3 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 3. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ hôm về tới nay, Diệp Lan không cãi anh nữa, không dám to tiếng, nhưng mà trong giọng nói của cô có đến 7-8 phần là cứng rắn, chứ không còn mềm mại, dễ nghe như lúc này. Mặc dù giọng nói có phần nhẹ nhàng, nhưng Phong cứ ngồi đực mặt, chưa có ý kiến gì, thì Diệp Lan tự nhiên đi lại kéo tay của anh, nhỏ nhẹ nói thêm một lần nữa. Anh đừng lo, tôi chỉ muốn giúp anh thôi, chứ không có ý gì khác. Và thật lòng muốn cảm ơn anh, bởi vì anh đã cho tôi ở lại đây. Hỏng mặt của tôi thì cô xác định cả đời này phải hầu hạ tôi đấy. Tôi đồng ý. Nhanh lên, không thuốc được pha rồi, để lâu lại bớt tác dụng mất. Trước sự rục rã của Lan thì Phong cũng đứng lên rồi đi theo cô vào trong phòng vệ sinh. Sau khi Diệp Lan giúp Phong cạo sạch bộ râu rậm của anh thì cô thản nhiên cười to và khen ngợi. Chồng anh bây giờ trẻ hơn rất nhiều, không còn giống ông chú 40 nữa. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi nói thật mà, nhìn anh trẻ lắm. Tuấn Phong không nói thêm gì mà lặng im theo Diệp Lan đi ra ngoài. Nhưng trong lòng anh lúc này lại có chút niềm vui. Cô đưa anh lại ghế, bảo anh nằm xuống, rồi cô bắt đầu đắp thuốc lên mặt cho anh. Vừa làm cô vừa nói chuyện, động viên anh. Anh có điều kiện, có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước như vậy. Thế nên anh đừng vội từ bỏ. Anh phải cố gắng kiên trì. Tôi tin rằng anh sẽ thành công. Bình thường Phong rất ít nói, nhưng tối hôm nay anh lại chịu trả lời. Cô không phải là tôi. Đúng, nếu tôi mà là anh, nhất định tôi trở mình ngay tập tức, chứ không cho người đời có cơ hội nhạo báng mình. Thầy Phong im lặng, Diệp Lan lúc này mạnh dạn và nói tiếp. Có rất nhiều người khó khăn hơn chúng ta, nhưng họ không bỏ cuộc. Họ không chỉ khó khăn về vật chất, mà còn khiếm khuyết một số bộ phận trên cơ thể. Nhưng họ có một tinh thần thép, sẵn sàng đứng lên chiến thắng bản thân mình. Tôi rất hy vọng một ngày nào đó, anh một lần nữa đứng lên trên bục vinh danh ấy và giành chiến thắng giống như trước đây. Anh đừng từ bỏ đam mê của mình khi mà khả năng của mình đang còn có thể chứ. Cô biết gì về tôi mà nói như đúng rồi. Tôi đúng là không biết gì về anh nhiều, nhưng đó là mới đầu khi tôi về đây. Còn bây giờ tôi đã được nghe mẹ anh này, dì Na kể lại thì tôi biết chút chút. Tôi thực sự rất hâm mộ anh. Nghe dì Na khen anh đàn hay, giống như một nghệ sĩ thực thụ. Quả thực tôi rất mong chờ ngày được nghe anh đàn một lần nữa. Dì Na, dì ấy nói quá lời. Tôi chỉ là một kẻ thất bại thôi. Anh đừng có bi quan như vậy chứ. Tôi thực sự hâm mộ tài năng của anh. Nhìn thấy những phần thưởng mà anh giành được, tôi hiểu rằng anh đã từng đam mê nhiều như thế nào. Thôi được rồi, cô bỏ qua chuyện của tôi đi. Diệp Lan cũng im lặng một lúc, sau đó cô mới lên tiếng. Đôi khi mất cảm giác thì sẽ cần một chất xúc tác để lấy lại cảm giác đó. Nếu như anh không ghét bỏ tôi sẽ giúp anh. Chưa từng thấy cô gái nào tự tin tới như vậy, mà trước mặt anh lúc này lại là một cô gái mới tí tuổi đầu. Một cảm giác chê bai xuất hiện ngay trong đầu của anh, nên Phong tự nhiên cười khẩy một cái. Cô đúng là tự tin quá nhỉ. Tôi chắc chắn là mình sẽ làm được. Người ta nói rồi, tự tin luôn chiếm ưu thế 50% mà. Và nửa còn lại là do năng lực của bản thân. Tôi thấy cô càng lúc càng bắt đầu nói khoác rồi đấy. Muốn biết tôi có nói khoác hay không, anh cứ chăm chỉ. Bây giờ chữa khỏi cái mặt này trước, rồi mọi chuyện tính sau. Diệp Lan nói tới đây thì cô dừng lại, động tác tay lấy nốt chỗ thuốc cuối cùng rồi đắp lên mặt cho anh. Đợi 30 phút nữa, sau đó anh đi rửa mặt. Anh chịu khó một chút. Thôi được rồi, cô cứ về phòng của mình đi. Tôi ngồi ở đây tôi đợi cũng được mà. Tuấn Phong cũng không nói gì thêm mà nằm im. Nhưng qua vài phút sau, anh lại hỏi cô. Cô có thích đọc sách không? Tôi thích chứ. Nhưng lúc sang đây tôi lại quên mang mấy cuốn sách đó rồi. Qua phòng bên kia, thích cuốn nào, cô cứ lấy mà đọc. Anh vừa nói gì? Sang phòng đọc sách, thích lấy quyển nào thì lấy. Cảm ơn anh. Diệp Lan tung tăng chạy sang đó, lựa một hồi, chọn một cuốn mà cô thích nhất, sau đó chạy về phòng của Phong ngồi đọc. Phong thấy như vậy thì lên tiếng. Sao cô không ở đấy mà đọc? Tôi về tôi đọc cho anh nghe. Giọng cô nghe như vịt đực thế kia. Tôi nghe để đau cả tai tôi à? Anh cứ chê chứ ngày đi học, tôi luôn được các thầy cô và các bạn khen là có giọng đọc trầm ấm đấy. Người ta khen lịch sự, cô lại tưởng thật. Thế anh không thích thì thôi. Tưởng nói vậy thì thôi chứ không ngờ Phong lại buông ra một câu. Ai, để không phải buồn ngủ thì nghe tạm cũng được. Vậy tôi bắt đầu đọc cho anh nghe nhé. Đúng là giọng đọc của Diệp Lan nghe rất êm tai, mang đến cho Phong một cảm giác rất dễ chịu và thư thái. Mùi tinh dầu mọi ngày đã khiến anh ngủ rất ngon, nhưng hôm nay nghe giọng đọc này thì còn dễ ngủ hơn. Cả mùi tinh dầu thần thánh kia nữa. Chưa đến 20 phút thì Phong đã thiêu thiêu, nhưng đột nhiên tiếng điện thoại của Diệp Lan đổ chuông khiến cho anh giật mình. Diệp Lan dừng đọc, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của Quang Khải. Là tớ đây. Cậu thay số à? Số cũ tớ gọi rồi nhắn tin, nhưng cậu không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Tại sao thế? À, tại tớ bận thôi. Với lại bây giờ tớ có chồng rồi, nên phải giữ khoảng cách với nam giới. Kể cả người đó là tớ sao? Cũng không ngoại lệ. Mấy lời nói này của Diệp Lan khiến cho Quang Khải đau lòng, nhưng cậu vẫn không tin là cô không có tình cảm với mình, và càng không tin chuyện cô lấy người ta vì yêu. Bởi vì vừa mới đây, khi kết thúc năm học thì hai người còn vui vẻ và câu đợi câu chờ. Dù chưa nói hẳn ra, nhưng trong thâm tâm đã rõ 10 phần. Diệp Lan à, có phải cậu có chuyện gì đúng không? Tôi không có chuyện gì cả. Tớ không tin, có phải bố mẹ bắt ép cậu? Rõ ràng là nhà này trước đó cậu không quen biết. Thế tại sao bây giờ lại có chuyện cậu thích người ta được chứ? Đúng là mới đầu tớ không quen biết người ta. Trước khi gặp anh ấy lần đầu tiên, tớ phải lòng rồi. Bố mẹ tớ cũng đồng ý gả tớ đến đây. Tớ hoàn toàn tự nguyện, nên mới có chuyện chúng tớ đi đến hôn nhân. Chắc không lâu đám cưới sẽ diễn ra. Diệp Lan à? Nếu như cậu không tin, cậu cứ đợi đi. Cũng không còn sớm nữa. Tớ tắt máy đây. Tuấn Phong nghe từ nãy tới giờ cũng đoán ra được nội dung câu chuyện và ai đang gọi, nhưng anh vẫn nằm im không nói gì. Đợi cho Diệp Lan lên tiếng, nhưng cô lại không đả động gì tới cuộc điện thoại, mà chỉ nhắc nhở anh. Anh đứng dậy đi, tôi đi rửa mặt cho. Đã qua nửa tiếng rồi sao? Được 25 phút rồi. Sau khi rửa mặt cho Phong, giúp anh lại giường nằm, cô mở đèn xông tinh dầu lên. Hoàn tất tất cả các việc, cô lặng lẽ kéo cánh cửa phòng ngăn cách, thì Phong lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi cô. Là người cô thích gọi tới cho cô à? Không phải. Cô không cần phải giấu tôi. Nếu hai người thích nhau, thì cứ tiến tới, nhưng phải giữ bí mật. Đừng để người ngoài biết được. Qua một thời gian, từ từ tôi nói với mẹ, trả tự do cho cô. Chúng tôi không có gì cả, đơn thuần chỉ là bạn thân hồi cấp 3. Tôi là người từng trải qua chuyện tình cảm, nên cô không cần phải biện minh. Làm gì cũng được, nhưng nhớ, đừng để người ngoài lên tiếng, chỉ trích nhà tôi. Tôi... Thôi được rồi, Tôi nói như thế để cô biết mà cẩn thận. Cô đi về phòng đi. Diệp Lan thở dài lặng lẽ bước về phòng của mình. Thực sự không biết nói gì với Tuấn Phong lúc này. Tuy nhiên cô rất biết ơn Phong, bởi vì có lòng hơn những người được gọi là người thân thiết. Còn cho cô một chốn dung thân, chưa biết đến bao giờ, nhưng khi cô cần cũng không quá tàn nhẫn mà đuổi cô đi. Những ngày sau đấy cứ đều đặn mỗi tối, Diệp Lan lại đắp thuốc cho Tuấn Phong. Trải qua gần một tuần kiên trì cùng nhau thì giữa hai người cũng dễ chịu hơn. Phong dường như không khó khăn với cô nữa, mà đôi khi còn nói chuyện rất tự nhiên, điển hình như tối hôm nay. Thuốc gia truyền nhà cô có vẻ công hiệu tốt nhỉ? Tôi nói rồi mà, hôm nay anh thấy dễ chịu hơn có đúng không? Không ngứa như mọi hôm, mà hình như nó lặn đi rồi đấy. Mấy thứ mụn kia bay biến khoảng 50% rồi, hết tuần nữa là mặt anh khỏi luôn. Cảm ơn cô. Không có gì đâu, tôi có ơn ý, thì phải trả ơn thôi. Nhưng mà cũng thật lòng mong anh chữa khỏi mặt, để sau đó thuận lợi làm phẫu thuật mấy vết sẹo lớn kia. Tuấn Phong nằm im không nói nữa, để cho Diệp Lan đắp thuốc. Sau khi đắp xong anh mới nhắc nhở cô. Từ bây giờ không cần massage chân cho tôi. Sao thế? Tôi làm không tốt à? Không phải, chỉ là tôi thấy không cần. Lát rửa mặt xong, xông tinh dầu, cô về phòng ngủ đi. Tôi biết rồi. À mà hôm nay, anh có muốn tôi đọc sách cho anh nghe? Cũng được. Qua thêm một tuần nữa, Diệp Lan nói, thì mặt của Phong lúc này nhẵn nhụi, sờ lên không còn mụn nào, ngoài với vết sẹo, thì Phong thấy nhẹ lòng hơn. Hòa rào cô bé này đúng là không phải nói dối. Cả nhà nhận thấy Phong vui vẻ, ai cũng mừng. Tuấn Huy ngó nghiêng nhìn anh trai, rồi không quên khen ngợi chị dâu tương lai. Công nhận chị Lan giỏi thật, không những nấu ăn ngon mà còn biết cả về thuốc. Mặt anh Phong bây giờ khỏi hết cả mụn rồi. Chú quá khen. Em khen thật đi à? Ông Nghiêm và bà Lệ cũng gật gù đồng tình. Công nhận là con dâu của mẹ quá giỏi, không chỉ có tài mà còn xinh đẹp. Ông Nghiêm này, ông thấy con trai chúng ta có tốt số hay không chứ? Tốt, quá tốt ý chứ. Vợ đẹp, lại còn đảm đang. Cả nhà dành bao nhiêu lời khen ngợi khiến cho Diệp Lan xấu hổ chỉ biết cười trừ. Tuấn Phong tuy không nói năng gì, nhưng thực ra rất hài lòng. Và tiếp đó là một cảm giác xuất hiện trong lòng của anh. Cảm giác này vô cùng lạ lùng. Tự nhiên anh lại ước có thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ này. Cô có nhiều năng lực, xinh đẹp như thế nào mà mẹ anh cứ luôn miệng khen cô như thế. Tuấn Phong vẫn đang suy tư với ý nghĩ ấy, thì tiếng em trai lại kéo anh trở về với thực tại. Mặt anh chữa khỏi rồi, thì em sẽ nhanh chóng liên hệ với bên bệnh viện, kiểm tra để sắp xếp làm phẫu thuật, giúp anh liền mấy vết sẹo kia. Nếu thành công, thì anh của em lại trở thành hot boy giống như trước. Nói linh tinh cái gì đấy? Em nói thật chứ linh tinh cái gì? Trước đây anh chả hot hot hot còn gì. Anh trai của em cứ phải tự tin lên. Diệp Lan nhân việc này cũng muốn cổ động tinh thần Tuấn Phong và cũng là diễn tròn vai con dâu hiểu chuyện của gia đình. Người vợ tâm đầu ý hợp với con trai nhà người ta. Em thấy chú Huy nói đúng đấy. Chồng em rất phong độ. Chỉ cần anh cố gắng, đừng từ bỏ thì sẽ chiến thắng thôi. Một lời này thực ra Diệp Lan vừa là đĩa diễn cho cả nhà xem tình cảm của hai người đang thắm thiết và cũng như là lời động viên chân thành đối với người đã giúp cho cô có chỗ nương tựa. Nhưng với Phong, anh lại có thêm một cảm xúc rất khác. Vẻ mặt của anh càng lúc càng giãn ra và cái gật đầu rất nhẹ cũng được mọi người nhận thấy rõ ràng. Bà Lệ thấy như vậy thì lại càng hài lòng với cô con dâu mà mình đã chọn. Thế nên bà nhắn nhủ với con trai. Con vì bản thân, vì vợ mà phải cố gắng. Trước mắt làm liền mấy vết sẹo kia, rồi lấy lại niềm đam mê của mình. Cả nhà lúc nào cũng ủng hộ và ở bên cạnh con. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Bà Lệ xúc động tới phát khóc khi nghe con trai hứa rằng sẽ cố gắng. Chỉ cần con nói câu này thì bà không còn sợ những lời đàm tiếu ác ý kia đánh gục con trai của bà. Đúng là phải cảm ơn cô con dâu nhỏ mà có võ này rất nhiều. Cô gái non trẻ, đơn thuần nhưng lại khiến con trai của bà đang thay đổi từng ngày. Rất nhanh đã đến ngày Diệp Lan nhập học. Trường của cô cách nhà Tuấn Phong không xa, chỉ đi hai chặng xe buýt là tới. Diệp Lan không muốn phiền lụy đến chú Thẩm, cũng như không muốn các bạn học chỉ trò nhòm ngó, nên cô xin phép bố mẹ chồng để cho cô đi xe buýt. Với cũng chưa biết lúc nào Phong nói lời từ bỏ người vợ hờ là mình, nên cô càng giản dị, càng đỡ phiền toái. Ngày Diệp Lan nhập học cũng là ngày mà Tuấn Phong bước vào làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù cô rất muốn đi cùng với anh, nhưng vì là ngày đầu tiên đến trường nên cô chỉ có thể nói lời chúc may mắn dành cho anh. Tuấn Phong từ đầu tâm trạng cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao gần đến giờ làm anh lại có cảm giác mông lung. Bà Lệ nhận ra con trai tâm trạng không tập trung thì lấy máy gọi cho con dâu. Dạ con nghe. Chắc là con chưa vào lớp có phải không? Dạ con chuẩn bị. Có chuyện gì không mẹ? À cũng không có gì quan trọng. Chỉ là Tuấn Phong nó chuẩn bị vào phòng làm phẫu thuật, mà mẹ thấy nó hơi tâm lý thì phải. Thế thì mẹ cho con nói chuyện với anh ấy vài câu à? Ừ, đợi mẹ một chút. Bà Lệ cầm điện thoại đi về chỗ Phong, bật loa ngoài rồi nói với con trai. Phong này, con nói chuyện với vợ con một chút. Cô ấy chưa vào lớp à? Con nghe đi, nó sắp vào lớp rồi đấy. Nghe mẹ mình nói như vậy, Phong đưa tay cầm chiếc điện thoại, rồi sau đó hỏi qua. Sắp vào lớp rồi, còn gọi cho anh làm gì thế? À, em lo cho anh. Không cần phải lo, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi mà. Anh phải cố gắng lên nhá, tan học em về thẳng chỗ anh đấy. Ừ, anh biết rồi, em vào lớp đi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, thì mỗi người lại có một tâm trạng riêng. Không biết là diễn cho cả nhà xem, hay là trong diễn có thật. Tuấn Phong thành công trải qua cuộc phẫu thuật mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh nhanh chóng được đưa về phòng hậu phẫu để gia đình tiện chăm sóc. Lúc Phong tỉnh lại, không biết là mấy giờ, nhưng anh đoán là Diệp Lan chưa đến, bởi vì nghe mọi người nói nãy giờ không có giọng của Diệp Lan xen vào. Vậy là cô chưa tan học sao? Vì là còn lượng thuốc gây mê trong người nên Phong đang còn hơi ngây người. Anh nằm lim dim như ngủ một lúc lâu thì có tiếng quen thuộc vang lên hỏi mẹ anh. Mẹ ơi, anh Phong làm xong rồi à? Ừ, vừa ra một lúc. Con làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Dạ, chắc là do trời nắng quá. Mà cuộc phẫu thuật có tốt không mẹ? Tốt. Con vào trong với Phong nhé. Mẹ ngồi ngoài này. Bố với Huy vừa đến công ty. Dạ vâng ạ. Diệp Lan trước khi vào bên trong chỗ Phong, cô rẽ qua phòng vệ sinh rửa sạch tay và mặt mũi, sau đó mới quay trở lại. Phong nghe tiếng bước chân thì chờ mình, để ai đó biết anh đã thức. Diệp Lan thấy vậy thì lên tiếng hỏi anh. Anh thấy thế nào rồi? Mặt có còn đau không? Hiện tại không thấy gì, chỉ là còn chút dư âm gây mê, nên có hơi choáng váng. Anh cố gắng chịu nhé, một chút nữa là hết thôi. Mà cô về nhanh như vậy sao? Xong lâu rồi, nhưng mà tại tôi bị lỡ xe buýt nên về chậm. Anh có muốn uống chút nước không? Ừ, lấy cho tôi một chút. Diệp Lan rót ít nước ra cốc, cô cẩn thận thổi thổi cho độ ấm vừa phải thì mới đưa cho anh uống. Đợi anh uống xong, cô ân cần nhắc nhở. Anh mới làm xong, cần hạn chế nói chuyện cho cơ mặt nghỉ ngơi. Từ nay về sau cũng cần phải kiêng khem cẩn thận để cho mau lành vết thương và tránh bị nhiễm trùng. Ừ, anh nằm ngủ đi, tôi về qua nhà nấu đồ ăn cho anh nhé. Ở lại với tôi, có gì Na nấu rồi, muốn nấu thì chiều về nấu. Tôi đi được mà. Tôi nói thì cô phải nghe lời chứ. Diệp Lan không dám nói thêm mà ngồi xuống ghế, bỏ điện thoại ra nghịch. Phòng cũng lim dim bởi vì còn thuốc gây mê. Không gian lại im lặng cho đến khi dì Na mang bữa trưa đến cho mọi người. Diệp Lan thấy dì Na tới, nhanh nhẹn lấy khẩu phần ăn kiêng cho Phong. Giúp anh ăn xong, cô mới dùng phần của mình. Bà Lệ muốn nhường lại không gian riêng cho hai con, nên nhắc con dâu. Này, mẹ với dì Na về trước. Chiều nay mà Lan nó không phải đi học, thì ở đây chăm sóc cho Phong nhé. Dạ vâng ạ, mẹ với dì cứ về. Ở đây đồ ăn thức uống của Phong, có dì Na lo hết rồi, con không cần phải lo. Dạ vâng ạ. Sau khi chỉ còn hai người ngồi lại với nhau, không nói chuyện cũng chả có việc gì làm, khiến cả hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng Tuấn Phong lên tiếng. Cô bên kia, hỏi bác sĩ xem, khi nào cho tôi về nhà? Anh nên ở lại theo dõi vài ngày, có vấn đề gì bác sĩ còn can thiệp chứ. Anh đừng nghĩ rằng phẫu thuật nhỏ mà chủ quan. Nhưng mà tôi thấy bình thường, tôi muốn về. Anh nhắc ý, thì tôi phải nghe lời anh, mà bây giờ anh lại không nghe lời bác sĩ sao? Tuấn Phong nghe vậy lại nằm im và không nói nữa. Rõ là bây giờ anh thấy bình thường, về nhà nằm nghỉ ngơi còn tốt hơn là ở đây. Thế nhưng ai cũng bắt anh phải ở lại kiểm tra này kia. Đúng là phức tạp thật đấy. Diệp Lan nhìn vẻ mặt như bị ép của Phong, cô thở dài lên tiếng. Người trưởng thành rồi thì phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Ở lại một hai hôm càng tốt chứ sao. Anh càng cẩn thận thì cơ hội phục hồi của anh càng nhanh. Thôi được rồi, cô nói ít thôi. Anh nằm nghỉ đi, tôi đọc truyện cho anh nghe nhé. Có mang sách đâu mà đọc? Có, sáng hôm nay tôi có cầm thêm một cuốn. Hôm trước đọc dở ấy, bây giờ tôi đọc anh nghe. Vẻ mặt của Tuấn Phong lúc này mới giãn ra. Diệp Lan thấy anh nằm im thì cô bắt đầu cất giọng, đọc tiếp phần của hôm trước. Đúng là chất giọng mềm mại trong trèo của Lan rất có tác dụng. Mới qua đó không lâu mà Phong đã chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ lúc anh ngủ, Diệp Lan về qua nhà thay đồ rồi chuẩn bị quần áo cho buổi sáng mai đi học. Lúc cô quay trở lại bệnh viện thì vừa lúc Tuấn Phong dậy. Không biết giờ này là mấy giờ, nhưng anh nhớ ra chuyện cần nói nên nói với cô. Cô đi từ sáng tới giờ, cũng nên về nhà tắm rửa thay đồ đi chứ. Nếu như mệt, ở nhà nghỉ, rồi bảo Tuấn Huy qua chỗ tôi cũng được. Lúc anh ngủ tôi tranh thủ về rồi. Với lại anh thân là chồng tương lai của tôi, lại để cho người khác trông nom thì ra làm sao chứ. Cô về rồi á? Cô đi bằng cái gì? Tôi đi xe ôm. Sao không đi taxi cho đỡ nắng? Đi taxi đắt tiền lắm, đi xe ôm cho tiết kiệm. Tuấn Phong cũng quên bén đi mất là mình nên đưa ít tiền cho cô tiêu xài. Dẫu gì người ta cũng là vợ tương lai. Nghe cô nói đi xe ôm cho tiết kiệm, tự nhiên anh không thoải mái. Cảm giác bực bội bùng phát vì điều gì khiến anh cũng không rõ. Có phải là cô muốn ra khỏi nhà tôi không? Không, không phải. Vậy lần sau tôi cấm cô đi xe ôm. Nếu như hôm nay ai nhìn thấy được, có phải là họ chê cười nhà tôi không? Tôi xin lỗi anh. Lần sau tôi không như vậy nữa. Cô mà tái phạm một lần nữa thì xác định xách vali ra khỏi nhà. Tôi thỏa hiệp để cô đi xe buýt đi học là bởi vì lo cho cô đi cùng với các bạn. Nhưng mà đối với việc đi xe ôm, tôi không thể nào chấp nhận. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi mà. Mới buổi trưa còn nhẹ nhàng, bây giờ Phạm có tí lỗi đã gào cái mồm lên. Mà vừa mới làm phẫu thuật còn kiêng kỵ mà cứ nói lắm. Người gì mà đánh đá thế không biết. Nhưng Diệp Lan có tức ý, thì cô chỉ có thể lầm bầm trong miệng, chứ không dám nói ra ngoài. Cô cứ ngồi đó lầm bầm mắng thầm anh. Thì Phong lúc này đột nhiên hỏi. Cô mang theo quần áo đi học chưa? Tôi có mang theo rồi. Làm cái gì mà ấp úng thế? Không có gì. Cô ấp úng như vậy, có phải từ nãy tới giờ cô đang nghĩ xấu về tôi? Anh đừng có mà đoán mò. Tôi không có. Vẫn ấp úng thì có nghĩa rằng tôi nói đúng, có phải không? Tôi bảo với anh là tôi không có cơ mà. Bỗng lúc này Diệp Lan kêu lên một tiếng, khiến cho Phong vội vàng đứng dậy hỏi. Nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì chính anh lại bị vấp ngã vì sự vội vàng của mình. Diệp Lan khi đó đang bị đau cũng nhanh chân chạy lại đỡ anh. Thì lúc này hai người đều hỏi đối phương. Cô có làm sao không? Anh có làm sao không? Hỏi xong thì hai người đều ngại ngùng, nhưng Diệp Lan đỡ Phong lại lên giường trước, sau đó trả lời anh. Tôi không sao đâu, chỉ là không may cắt móng tay, lại cắt vào một tí thịt ấy mà. Đúng là cái đồ hậu đậu. Anh có đau ở đâu không? Tôi không sao. Diệp Lan đỡ Phong ngồi lại giường, còn cẩn thận lấy giấy ướt lau tay cho anh khỏi bẩn, vì khi nãy cô bám xuống nền gạch. Phong trước sự tỉ mỉ chu đáo của cô thì mềm giọng hơn khi nãy. Cô có bị chảy máu không đấy? Tôi chỉ bị sứt da một chút thôi. Đấy là cái tội nghĩ xấu về người khác đấy. Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi nhận hết. Cuối cùng thì cô cũng nhận à? nhận để anh đỡ nói nhiều, thì mặt của anh mới mau lành được. Sau câu nói này thì Tuấn Phong im bặt luôn, cho đến khi dì Na và chú Thẩm mang bữa tối đến. Nhiều lúc trưa Diệp Lan lại cẩn thận chu đáo chăm sóc cho Phong, ăn uống xong xuôi, sau đó cô mới ăn phần của mình. Dì Na và chú Thẩm nhìn cảnh này thì chỉ biết tủm tỉm cười thôi. Đợi cho cả hai người ăn xong thì mang đồ về nhà, báo cáo với ông bà chủ. Bây giờ mới là chập tối nên Diệp Lan không biết làm gì cho có hết đêm nay. Đi ngủ giờ này thì sớm quá, mà ngồi ở trong phòng thì ngột ngạt vô cùng. Thế nên cô lên tiếng nói với Phong. Tôi ra ngoài tôi đứng một chút, cần gì anh gọi điện cho tôi nhé. Ừ. Được sự đồng ý, nhưng cô lại cảm thấy lăn tăn. Mình sáng mắt ra ngoài ngắm trời trăng mây gió thì ngon rồi, còn người ta thì sao? Nghĩ tới ai kia bao nhiêu tháng ngày qua phải ở trong bóng tối mà phải chịu đựng, thì cô đứng đâu chừng 5 phút cô đã quay vào. Sao mới đi mà cô lại quay lại? Ở ngoài chả có chút gió gì, toàn là muỗi thôi, chứ không phải ở một chỗ với tôi. Cô cảm thấy nhàm chán hả? Anh hỏi một đằng, chị nói một nẻo, nhưng không ai bóc mẽ nhau nữa, mà đi theo một vấn đề khác. Điều hòa trong phòng hơi thấp hay sao ấy, tôi chỉnh bớt xuống nhé. Cô lạnh sao? Ừ, có một chút. Ở nhà là mỗi người một phòng, nhưng tối nay lại ở chung, nên có hơi gượng gạo. Dù phòng có thêm cái giường nhỏ, nhưng cặp Phong và Lan vẫn không cảm thấy quen. Rồi vẫn là Diệp Lan cố gắng tự nhiên mà nói mấy câu chữa sự ngượng ngùng mà về chỗ của mình nằm xuống. Nhưng đúng lúc này Quang Khải lại gọi điện cho cô. Diệp Lan nhìn thấy số máy quen thuộc đó, cô định không nghe, nhưng lại sợ Tuấn Phong tò mò cho rằng cô có chuyện giấu giếm, nên cuối cùng đành phải nghe máy. Alo, tớ nghe. Diệp Lan, cậu cho tớ vài phút có được không? Để làm cái gì chứ? Tớ muốn gặp cậu. Thật sự, tớ có nhiều điều muốn nói với cậu. Tớ năn nỉ cậu đấy. Cậu gặp mình để làm cái gì? Giữa chúng ta ngoài quan hệ bạn bè thì chưa hề có điều gì cả. Tớ không tin. Suốt 3 năm cấp 3 chúng ta bên nhau rất thân thiết. Cậu có dám thể là cậu không có tình cảm với tớ không? Cậu có dám thể không? Khải à? Cậu nghe tớ. Nhưng Quang Khải đã cắt ngang lời nói của Diệp Lan mà đe dọa cô. Cậu không chịu gặp tớ chứ gì? Tớ đến thẳng nhà chồng cậu đấy. Này, Khải, cậu đừng có mà quá đáng. Cho cậu vài giây suy nghĩ. Nếu như cậu từ chối, thì cậu chuẩn bị ra mở cổng đi. Nghe trong giọng nói của Quang Khải đầy những sự cương quyết khiến cho Diệp Lan rơi vào lúng túng. Cô chưa biết làm gì thì lại tiếp tục nghe Khải giục cô. Này, mình không có nhà đâu. Thế cậu đang ở đâu? Tớ đang ở bệnh viện. Cậu bị ốm à? Hay bị làm sao? Là chồng tớ không khỏe. Cậu muốn nói gì, đợi trưa mai tan học thì nói nhé. Một lời này nghe thật là đau lòng. Là chồng của tớ. Diệp Lan, cậu thật biết cách làm cho người khác đau lòng. Nhưng tớ không tin cậu yêu anh ta nhanh như vậy. Chắc chắn người cậu đặt tình cảm là tớ. Có lẽ vì lý do nào đó, cậu mới phải làm như thế này. Dù đau nhưng tớ không trách cậu. Tớ sẽ đợi cậu. Diệp Lan thở dài ngồi xuống ghế trầm ngâm, thì Tuấn Phong lên tiếng hỏi cô. Sao không đi gặp cậu ta chứ? Không cần đâu. Có cái gì mai tôi nói thẳng. Nói gì? Thì nói gì cần nói. Cô thích cậu bạn này có đúng không? Phong hỏi câu này không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào Diệp Lan cũng lựa chọn tránh né. Lần này cũng vậy. Cô im lặng. Thích thì cứ nói thích, tại sao phải giấu chứ? Anh có hẹp hòi gì đâu. Nhận thấy Diệp Lan không muốn tiếp tục vấn đề này, anh không miễn cưỡng hỏi cô. Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Nhưng thật không ngờ sau câu nói đó thì giọng nói của Diệp Lan lúc này đều đều vang lên. Đúng là tôi có cảm mến cậu ấy, và Khải cũng vậy. Nhưng chúng tôi chưa một lần tỏ tình với nhau. Vì sao chứ? Tôi không trả lời được câu này thay cho Khải. Còn về phía tôi, là do tôi không đủ tự tin vào bản thân của mình. nhà cậu ta có điều kiện, hay là bố mẹ cậu ta khó tính? Chắc là cả hai. Mà thôi, bỏ qua chuyện của tôi đi. Phong gật gù ra chừng đồng ý, sau đó nhắc cô dẫn mình vào nhà vệ sinh. Sau khi cả hai quay ra chuẩn bị đi ngủ, anh lại tự nhiên nhắc lại câu chuyện khi nãy. Tình cảm là của hai người. Nếu như đủ lớn, thì mọi vật cản trở xung quanh chỉ là những thứ rào cản rất nhỏ. Tôi không có dũng khí được như anh. Bởi tôi là người thực dụng. Tôi sẽ chọn lựa con đường ngắn và an toàn cho cuộc sống của tôi. Con đường ngắn mà an toàn, cô nói đó là chấp nhận, chọn lựa một người tàn tật như tôi sao? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi xin phép không nhắc lại một lần nữa. Thôi được rồi, cô đi ngủ đi. Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi tan học, Quang Khải đứng trước cổng trường chờ sẵn Diệp Lan đi ra. Cô không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề. Quang Khải, xin lỗi. Nếu trước đó mình có làm gì khiến cậu hiểu lầm thì cậu bỏ qua cho tớ. Nhưng tình cảm mà 3 năm học qua mình đối với cậu chỉ là tình bạn thôi. Tớ không tin. Không tin, đó là việc của cậu. Còn tớ không có gì để nói. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cậu dành cho tớ không thể nào là tình cảm bạn bè được. Chúng ta khi đó vẫn cất giữ là bởi vì cả hai đều muốn cùng nhau thi đỗ vào trường đại học, sau đó mới nói ra tình cảm của mình. Tại sao bây giờ cậu lại phủi bỏ chứ? Tại sao? Lan à? Không có vì sao. Bởi vì đó là suy nghĩ của cá nhân cậu. Còn mình chỉ xem cậu là bạn thôi. Mình nhắc lại một lần nữa, mình là hoa có chủ rồi. Thế nên từ nay về sau, nếu như cậu coi tớ là bạn, thì chúng ta tiếp tục mối quan hệ này. Còn không, thì coi nhau như hai người xa lạ. Diệp Lan! Tớ không nói nữa, tớ đi về đây. Diệp Lan từ trường là thẳng về bệnh viện, nhưng khi tới nơi thì được biết Tuấn Phong đã xuất viện. Trời nắng nóng vừa mệt vì đi được một đoạn dài từ ngoài vào trong bệnh viện, nhưng lúc vào đây thì lại chả có ai. Diệp Lan lững thững quay trở ra bắt taxi để về, chứ không còn đi xe buýt nữa. Mất tòi gần 100.000 tiền xe. Về đến nhà thấy dì Na đang bưng đồ ăn lên phòng cho Tuấn Phong, thì cô vội vàng hỏi. Dì Na ơi, anh Phong về lâu chưa ? Mới về được một lúc, mà dì với bố mẹ con lại tưởng con biết chuyện Phong ra viện chứ. Dạ con có biết, nhưng anh ấy chỉ nói hôm nay về, chứ không nói rõ khi nào về. Dạ, tiện con lên phòng, để con cầm giúp cho. Ừ, thế đưa lên giúp dì nhá. Diệp Lan đi thẳng lên phòng của Phong, nghe tiếng mở cửa, Phong tưởng dì Na mang đồ ăn lên, nên anh nói luôn với dì. Dì cứ để ở bàn, lát con tự ăn ? Là tôi. Cô về rồi ? Sao hôm nay anh ra viện, anh lại không nói cho tôi một tiếng? Tôi quên. Tôi biết anh không ưa tôi, nhưng nói với tôi một câu, có ảnh hưởng gì đâu. Và cũng là để tôi khỏi bị động khi đối diện với mọi người trong nhà chứ. Lần sau tôi nói với cô. Biết người này tính khí thất thường, thân thiện được một lúc nào thì hưởng lúc đó. Tranh cãi, cô làm gì có quyền, nên đành nén lại cơn bực bội mà hỏi sang chuyện khác. Anh muốn ăn luôn bây giờ không? Cô cứ thay đồ đi. Vậy anh đợi tôi một chút. Vừa nóng lại có chút bực bội, nên Diệp Lan về phòng lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Không biết chút cơn giận đi đâu, cô xả giận vào làn nước mát này. Cô cũng quên mất là Phong đang đợi cô ở ngoài, mà cứ ngâm mình tới nửa tiếng sau mới bước ra. Phong nghe tiếng bước chân và mùi thơm đến gần, thì tông giọng lúc này cao lên một chút. Cô vừa mới ngủ một giấc đi ? Bình thường giờ này anh cũng mới ăn mà. Không biết bây giờ là quá trưa rồi sao? Anh cũng biết là khóa chưa. Cô nói giọng điệu này có phải là cô đang trách tôi bởi vì không thông báo với cô việc tôi ra viện hay không? Là anh tự nói chứ tôi không có ý đó. Với lại tôi nào dám trách anh. Và tôi không nhỏ mọn như một số người. Miệng lưỡi của cô kìa. Nói bản thân không nhỏ mọn nhưng lại hỏi một câu khiến người khác nghĩ rằng mình cố ý gây tội. Anh nói nhiều như thế chắc là chưa đói đâu nhỉ. Cô dạo này hơi bị to gan rồi đấy. Cô dám trả treo với tôi. Diệp Lan nói vậy thôi, chứ cô vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phong. Có điều nhìn cái mặt hầm hầm của anh ta thì không thể nào nhịn được mà cô lẩm bẩm. Xấu người, xấu cả giấc mơ. Này, cô lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi nào dám nói gì anh. Mạnh dạn nói to như khi nãy đi. Việc gì cô cần phải nói thầm. Thế rốt cuộc là anh có muốn ăn trưa hay không? Có. Không phải vì vết thương mới cần phải giữ gìn vệ sinh cẩn thận thì cô mặc kệ cho tự ngồi mà ăn. Giờ này lại phải đút như đút cho em bé. Mà hôm qua cô cũng làm như thế này thì phối hợp lắm cơ mà. Chả hiểu ngày hôm nay bị làm sao mà giống như bị hâm hấp. Vừa mới ăn được vài miếng lại bắt đầu kiếm cớ. Cô đang trả thù tôi, có phải không? Tôi làm sao? Tôi còn chưa nuốt hết. Cô đã nhồi như nhồi gà rồi. Anh còn trẻ à? Anh có phải là trẻ con lên ba đâu. Có miếng cơm thôi. Mà còn tính số, tính giây, tính phút với cả tôi. Tôi nói như thế để cô rút kinh nghiệm. Chứ không phải để cô lý luận với tôi. Thôi được rồi, tôi rút kinh nghiệm. Nào bắt đầu 5 giây một miếng. Diệp Lan bắt đầu làm đúng như lời nói kia. Khiến cho ai kia hậm hực. Mà phải cố ăn ăn bởi vì bụng đang đói. Sáng nay bỏ bữa cho nên đói là phải. Thấy ai đó đi học rồi lại nghĩ tới trường người ta gặp cái tên kia thì tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng chính miệng mình nói người ta thích thì tiến tới cho nên sau đó chỉ biết hậm hực một mình. Bữa trưa với cái tên chồng tương lai hắc ám cũng xong. Diệp Lan lấy giúp Phong cốc nước rồi đi xuống nhà ăn cơm. Lúc này chỉ còn một mình ngồi ăn. Dì Na thấy như vậy, tất tưởi bước lại gần cô. Thức ăn nguội hết cả rồi, để đây dì hâm lại cho. Dạ không cần đâu dì, con ăn có một bát cơm thôi, dì ngồi đây với con. Thế nào, Phong nó có chịu ăn hết không? Dạ có à. Sáng nay còn vội đi học, thế là nó không ăn sáng đấy. Sao thế ạ? Bỏ thế thì bỏ cả uống thuốc à dì? Ai nói nó cũng không chịu ăn. Rồi còn nhất nhất đòi ra viện. Tính cách đúng là trẻ con. Ừ, chả biết hôm nay nó bị làm sao. Nhưng mà con yên tâm đi. Bác sĩ nói về cũng được. Có điều phải chăm sóc ấy, cái chỗ mới phẫu thuật. Hết sức cẩn thận con ạ. Phải vệ sinh an toàn. Con biết rồi, con sẽ lưu ý. Thế thì con ăn đi. Ăn nhanh còn nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng ạ. Người hơi mệt nên Diệp Lan ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi bước vào thì thấy Tuấn Phong đang ngồi trên ghế. Cô giật mình lên tiếng hỏi. Anh không định nghỉ trưa sao? Tôi chưa buồn ngủ. Anh có muốn tôi giúp gì cho anh không? Không. Vậy tôi xin phép đi ngủ nhé. Ừ. Anh ừ một tiếng, nhưng khi người ta vừa kéo cánh cửa ngăn cách thì anh lại hỏi cô. Này, hôm nay cô đi gặp cậu bạn gì đó chưa? Tôi gặp rồi. Hai người nói chuyện thế nào? Cô có tiến tới với người ta không? Tôi chả có gì để mà tiến tới cả. Tự nhiên gọi lại cứ tưởng hỏi chuyện học hành. Hóa ra là chuyện yêu đương, tình cảm. Hôm nay rảnh quá hay sao? Diệp Lan thấy hơi lạ. Nhưng cô lại tiếp tục hỏi. Nhưng mà anh quan tâm tới chuyện này làm gì chứ? Chả có gì. Tôi là tôi chỉ muốn giúp cô với cậu ta. Nhưng nếu không có gì thì thôi. Cô đi ngủ đi. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đi ngủ đây. Tiếng cánh cửa phòng khép lại thì Phong cũng tự lần lại giường của mình và nằm xuống. Cái cảm giác khó chịu từ sáng tới giờ hình như không còn tồn tại nữa. Không biết làm sao khi nghe cô nói rằng không có gì tiến triển với người kia, Phong lại cảm thấy nhẹ lòng. Không hiểu cảm giác lúc này của anh là gì mà chỉ cảm thấy khoan khoái trong người. Những ngày tiếp theo, ngoài giờ đi học thì Diệp Lan khi về nhà vẫn luôn hoàn thành công việc nhà cũng như chăm sóc cho Phong chu đáo. Mấy bữa này mặt của Phong khá hơn nhiều. Nhờ sự chăm sóc tận tình, cẩn thận của Lan mà phần da tái tạo rất nhanh. Cứ như vậy chẳng mấy chốc là lại đẹp trai giống như trước. Buổi tối lúc Diệp Lan vừa bôi thuốc dưỡng lên mặt xong thì Tuấn Phong lấy chiếc thẻ ở ngăn kéo đưa cho cô. Cô cầm cái thẻ này để chi cho việc học hành đi. Không cần đâu mà. Mẹ anh đóng học phí cho tôi rồi. Còn những chi tiêu lặt vặt bà cũng cho tôi một ít. Anh cứ giữ đi. Tôi bảo cô cầm. Cô cứ cầm đi. Cảm ơn anh. Nhưng tôi không lấy đâu. Mà chuyện lần trước Tôi xin anh cho ở đến lúc đi nhập học thì rời khỏi đây. Tính đến hôm nay cũng quá hạn nhiều ngày. Bạn tôi cũng tìm giúp tôi một chỗ trọ và kiếm được việc làm thêm. Thế nên tôi xin phép rời đi để anh không cần phải cảm thấy khó chịu. Việc nói với bác gái, tôi nhờ anh nói hộ có được không? Nhạc mày nhớ đến chuyện này, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì anh quen với sự chăm sóc này, nên chắc chắn là không cần cô phải đi. Tôi cho phép cô ở lại. Thích ở lại bao nhiêu thì cô cứ ở lại, miễn là cô ngoan. Anh nói thật chứ? Hỏi nhiều thế thì tôi phải hỏi. Nếu không lần sau anh tức giận chuyện gì, anh lại đuổi tôi thì sao? Cô cứ ngoan đi, chả có ai đuổi cô đâu. Tôi vẫn ngoan, chỉ tại anh khó tính thôi. Ngoan mà xưng hô tôi à? Mới có 18 tuổi. Thực ra Diệp Lan cũng không muốn xưng hô anh và tôi. Nghe vừa xa lạ, mà đúng là có hơi hỗn hào với Phong thật sự. Vì dù cô mới 18, nhưng tại lúc đầu anh ta cứ trưng cái bộ mặt gớm ghiếc, sát thủ ra, thì làm sao mà cô dám xưng hô thân thiết được chứ? Bây giờ lại bày đặt, trách cứ cô. Nhưng mà thôi, mình về dưới thì xuống nước vậy. Thế từ nay tôi gọi anh là anh, xưng em thì ngoan có phải không? Biết như vậy là tốt. Diệp Lan nghe câu này thì bĩu môi, nhưng cũng chỉ là làm hành động thôi, chứ không dám có ý kiến gì thêm. Tuần Phòng lại đưa chiếc thẻ cho cô. Này, cô phải cầm lấy. Anh cứ giữ lại đi. Em không tiêu gì nhiều, em không lấy đâu. Nghe câu em nhẹ nhàng mà lòng ai đó như được rót mật, bàn tay vẫn đưa chiếc thẻ ra rồi lấy một lý do hợp lý. Tôi không muốn ai nói nhà tôi không lo cho con dâu đầy đủ. Không ai nói hết, em vẫn chỉn chu lịch sự. Cô cầm lấy, nói nhiều thế nhỉ? Thôi được rồi, cầm thì cầm, sao mà anh nóng thế nhỉ? Nói nhẹ nhàng, ai bảo không nghe? Em nghe rồi. Đi ngủ đi. Diệp Lan nhìn đồng hồ mới có 9 giờ tối, nên cô cười nói với anh. Còn sớm mà đi ngủ cái gì? Có muốn em đọc sách cho nghe không? Đi học cả ngày rồi không biết mệt à? Không mệt lắm, em đọc nốt cuốn hôm qua cho anh nghe nhé. Ừ, cũng được. Thế rồi một người thư thái nằm trên giường, còn một người ngồi trên ghế nhàn nhã đọc sách. Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối thì tiếng của Diệp Lan nghe lại càng cảm xúc. Giọng đọc trong trèo ngọt ngào êm dịu cứ như vậy len lỏi vào con tim khối óc của ai đó. Cứ như vậy mà hài lòng, rồi lại chỉ có hài lòng mà thôi, cho đến khi những dòng cuối cùng trong cuốn sách đó kết thúc, thì Phong nuối tiếc hỏi cô. Hết rồi sao? Vâng, hết rồi. Anh thích nghe nữa à? Gần ngủ được rồi. Vậy em đọc cuốn khác cho anh nghe nhé. Lúc đầu thì dục người ta đi ngủ, còn giờ thì lấy lý do này, lý do kia, rồi cứ bắt người ta đọc mãi, đến khi nghe tiếng ngáp ngắn ngáp dài của đối phương thì mới chịu buông tha. Thôi được rồi, về phòng ngủ đi. Em đau hết cả lưng rồi, lại buồn ngủ nữa chứ. Về phòng ngủ đi, nói nhiều. Em bất công đọc lâu như thế mà anh không nói lời cảm ơn à? Từ đâu ai gạ mà bắt tôi nói lời cảm ơn? Từ mai em không gạ nữa, em đi ngủ sớm. Vừa nói Diệp Lan vừa ngáp thêm mấy cái nữa, thì Phong lại không quên nhắc nhở cô. Nhớ bật đèn sông tinh dầu đấy nhá. Em nhớ rồi. Diệp Lan chỉ kịp thay một chiếc váy, rồi sau đó nằm vật ra giường, ngủ tít cho tới tận sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại reo lên báo thức, nhưng cô lại tắt đi và ngủ tiếp. Bên này Tuấn Phong cũng tỉnh, anh làm vệ sinh cá nhân xong mà chưa thấy phòng bên Lan có động tĩnh gì, thì đưa tay gõ cửa. Qua một lúc vẫn không nghe tiếng Lan đáp, thì anh tiếp tục mở cửa và gọi vào. Diệp Lan, giờ này đang còn ngủ à? Sắp muộn học rồi kia kìa. Em buồn ngủ lắm rồi, cho em thêm 5 phút thôi. Nào, dậy đi học chứ, có dậy không? Nghe tiếng Phong quát lên thì Diệp Lan lúc này bật dậy. Nhìn đồng hồ thì chỉ quá giờ mọi khi. Cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vàng thay đồ để đi cho kịp giờ bắt xe buýt. Diệp Lan vội vàng nhưng cũng đưa Phong xuống dưới nhà, sau đó cô mới đi. Anh ăn sáng rồi uống thuốc nhé, em đi học đây. cái tội tắt đồng hồ đi ngủ tiếp đi à? Nhịn một bữa cũng không sao mà. Quay lại ăn sáng, rồi đi học. Ăn sáng thì lỡ xe buýt, anh và cả nhà ăn đi. Dừng lại, quay vào ăn sáng, lát Huy chở đến trường. Phiền chú ấy lắm. Anh nói có nghe không? Diệp Lan lững thững quay vào phòng ăn cùng với Phong. Cả hai vừa ngồi xuống thì bà Lệ lên tiếng dò hỏi. Hai đứa đêm qua làm cái gì mà ngủ quên cả giờ đi học? Dạ, con mải đọc sách nên con ngủ muộn à? Nghe mẹ chồng hỏi thì Lan cứ vô tư trả lời. Nhưng Phong thì hiểu mẹ mình hỏi như vậy là có ý gì nên vội vàng chặn ngay. Kìa mẹ, mẹ lại hỏi đi đâu đấy? Con hiểu ý của mẹ, con còn hỏi lại làm cái gì? Chúng con ấy à, mới trong giai đoạn đầu, mẹ từ từ không Diệp Lan áp lực bây giờ. Tại mẹ mong quá ấy mà. Diệp Lan nghe xong mà không hiểu hai mẹ con họ đang nói về chuyện gì. Vừa lại không còn nhiều thời gian để mà ngồi ngâm nga và hiểu hết câu chuyện. Cô ăn vội vàng bát cháo thì Phong bên cạnh lại nhắc nhở cô. Ăn từ từ thôi, đi xe riêng chứ có phải đi xe buýt hai chặng đâu. Mẹ em lo chứ. Em ăn xong rồi à? Ăn thêm đi, không học tới trưa muộn thì bát cháo đó. Có cái gì đâu. Em ăn một bát to rồi, không tin anh cứ hỏi mẹ đi. Vậy thì chờ một chút, cho xuôi xuôi bụng thì Huy chờ đi học. Dạ vâng. Nhưng Diệp Lan nhấp nhồm như ngồi ở trên đống lửa. Tuấn Huy thấy chị dâu như vậy nên vội vàng ăn nhanh. Rồi sau đó chờ chị dâu đi học. Chưa dừng đi xe buýt mà đợi Huy tôi đón nhé. Em đi xe buýt về được rồi. Cô vừa chạy nhanh ra ngoài, vừa nói với Phong. Ai trong nhà trông cái dáng vẻ lúc này của cô cũng phì cười. Chỉ có Phong là không nhìn thấy được nét đáng yêu của cô. Bà Lệ vui miệng lại kể chuyện với chồng. Con bé lúc rõ người lớn, nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ. Đúng là đáng yêu ông nhỉ. Thì con bé đang còn ít tuổi, nhiều lúc thấy thương. Bằng tuổi này đáng ra đang học đang chơi, nhảy múa. Thế mà vì hoàn cảnh gia đình, con bé phải đi lấy chồng sớm. Nói tôi lại bực bội. Bố mẹ gì mà không thương xót cho con cái. Tôi biết bản thân mình không tốt đẹp gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng sòng phẳng. Còn bố mẹ con bé lại bán đứt cả con, rồi không màng quan tâm tới nó sống chết thế nào. Họ chỉ quan tâm tới số tiền, còn không hỏi han con bé lấy một câu. Ông Nghiêm thở dài cũng không biết nói thế nào. Bà Lệ lại tiếp tục. Bé Lan nó có tình cảm yêu đương với thằng Phong thì tốt ông nhỉ. Con bé có hiền lành, có vẻ không để ý chuyện ngoại hình đâu. Tôi cũng thấy thế. Chỉ là tình cảm, tình nghĩa, nó khác với tình yêu ông ạ. Phong cũng ngồi trầm tư nãy giờ, bây giờ anh cũng lên tiếng xen vào. Bố mẹ, nếu sau này con và Lan không đến được với nhau, thì bố mẹ đừng trách cô ấy, đừng bắt ép cô ấy phải ở lại, chăm sóc cho con cả đời. Kìa Phong, tình duyên đều có số phận, cứ để cho nó phát triển theo hướng tự nhiên, mình đừng có ép buộc, với lại cô ấy không đáng bị như vậy đâu ạ. Bà Lệ nhìn chồng rồi lại nhìn con trai thở dài. Bà gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nuôi hy vọng Diệp Lan dành tình cảm cho con trai của mình. Hiếm thấy có cô bé nào hiểu chuyện lại giỏi giang như Lan, nên nếu không thành thì bà tiếc vô cùng. Ông Nghiêm nhận ra con trai hôm nay khác lạ thì đợi cho Phong lên phòng, ông nói với vợ. Bà có thấy thằng con của mình nó khang khác không? Ý của ông là sao? Hình như tôi thấy nó có tình cảm với con bé Lan. Nhanh như vậy sao? Nếu không có tình cảm, làm sao nó lo nghĩ cho con bé nhiều đến như vậy chứ? Vậy thì tôi có cách rồi. Bà lại nghĩ ra cái gì thế? Bí mật, rồi ông biết ngay thôi. Bà Lệ vẫn ngồi đó suy ngẫm kế hoạch, rồi lại tự cười một mình. Xem chừng phải mạnh tay lên một chút thì mới có kết quả. Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra cho đến một tuần sau đó. Diệp Lan rất sợ chuột. Rõ ràng là ngôi nhà sạch sẽ và từ trước tới giờ không có chuột. Vậy mà đêm nay lại có mấy con chuột chạy nhảy dưới sàn khiến cho cô hết hồn. Diệp Lan thì cái gì cũng không sợ. chỉ có sợ mỗi chuột mà thôi. Nửa đêm đang say giấc nồng thì nghe có tiếng chuột kêu chít chít, thì hồn của cô lúc này lo lắng, sợ hãi. Cô không cần biết là đêm hay là ngày, muộn hay là sớm, mà lao nhanh như một cơn gió mở cửa phòng, chạy biến sang phòng bên cạnh với tâm trạng bất ổn. Phòng đang ngủ cũng giật mình bởi vì tiếng kêu lớn, nhưng mà khổ nỗi mắt không thấy gì nên vội vàng hỏi cô. Có chuyện gì thế? Nhà có chuột. Chuột ở đâu? Nhà mình làm gì có? Chưa kịp trả lời câu hỏi của Phong thì tiếng kêu chít chít bên trong phòng của Diệp Lan lại vang lên một lần nữa, làm cho cô hét toáng cả lên. Có chuột mà. Diệp Lan, cứu đi, cứu em với, em sợ. Lại đây, đừng sợ. Cứu em đi mà, cứu em. Phong nhích người, vẫy tay ra hiệu cho Lan đi về phía mình, nhưng cô cứ ngồi rúm gió trên chiếc ghế và khóc tu tu. Cuối cùng anh đành tự mình lần mò đi lại chỗ của Diệp Lan, tay sờ vào người của cô. Thì Phong giật mình bởi vì thấy cô cứ run cầm cập. Làm gì mà sợ chuột đến mức như thế này chứ? Nhưng đúng là Diệp Lan sợ thật. Bởi vì khi anh cầm vào tay của cô thì cảm nhận mồ hôi ở lòng bàn tay của cô túa ra rất nhiều. Diệp Lan là không sao đâu, nó chạy rồi mà. Em sợ lắm. Đừng sợ, không sao, không sao. Phải qua mất khoảng hơn 20 phút, khi không còn nghe thấy tiếng mấy con chuột kêu chít chít nữa, thì Diệp Lan mới hết hoảng sợ. Tuy nhiên cô không dám về lại phòng của mình mà ngồi im không nhúc nhích trên ghế. Phòng động viên thế nào, cô cũng cứ ngồi yên vị như vậy. Phòng của anh từ ngày nào tới giờ chỉ để duy nhất một bộ bàn ghế nhỏ ở góc này và một cái giường, còn bộ sofa thì mẹ cho người khiêng đi lâu rồi, bởi vì sợ anh đi lại va phải. Nhìn cả phòng có mỗi chiếc giường, anh ái ngại, nhưng để cho cô ngủ trên cái ghế nhỏ này thì khác gì là hành hạ cô. Có điều bây giờ bảo anh mở miệng nhắc cô lên giường ngủ thì không khác gì tự anh vả vào miệng của mình. Nhớ lại cái hôm đầu tiên về, anh độc miệng mắng nhiếc cô không có tư cách lại gần giường của anh. Bây giờ thì sao? Tuấn Phong thở dài trong lòng, còn chưa biết làm thế nào cho hợp lý, thì tiếng của Lan vang lên, dục dã anh đi ngủ. Anh đi ngủ đi, em ngồi đây được rồi. Tính ngồi đây cả đêm sao? Thì bây giờ cũng gần sáng rồi mà. Gần sáng là mấy giờ? 3 giờ rồi, nhanh đến sáng thôi. Còn mấy tiếng nữa mới đến sáng mà, ngồi đợi đến bao giờ? Lên giường nằm đi. Anh vừa nói gì? Lên giường của tôi nằm đi. Diệp Lan ngồi ngây người, chưa trả lời, thì Phong lại tiếp tục nói. Thì cái giường này nó rộng, đủ cho 2 người nằm. Với lại tôi đang buồn ngủ, không ngồi canh cho em cả đêm được đâu. Lên giường đi. Thì anh cứ ngủ đi, em ngồi đây được rồi. Rốt cuộc là em muốn ngồi đây có đúng không? Em ngồi đây ạ. Thôi được, vậy thì lát có chuột đừng có gọi tôi. Khoan đã. Thôi được rồi, em lên giường. Phong mặc kệ Diệp Lan khoan đã khoan hò, mà anh lần về giường nằm xuống thì cô cũng nhanh chân chạy lên theo. Cô ôm chiếc gối còn lại trên giường rồi nhỏ giọng. Cho em mượn nửa giường bên này nhá. Ừ thế thôi, chứ thực ra nào cũng ngủ được. Từ lúc Diệp Lan nằm xuống bên cạnh, dù không sát vào người của anh, nhưng Phong cảm nhận được mùi hương hoa nhài thơm dịu, khiến lòng anh có chút bồi hồi và không còn được tự nhiên. Diệp Lan cũng không quen, nhưng ngồi ở kia một mình thì cô sợ chuột lắm, nên cô gạt bỏ xấu hổ, nằm trên này cho an toàn. Với cơ bản là Phong không có nhìn thấy, nên lúc sau cô không còn nghĩ nhiều mà chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức bên kia bắt đầu kêu tít tít, nhưng hình như bên này không ai nghe thấy. Do cả hai nằm trằn trọc nên mãi đến gần sáng mới ngủ. Giờ này chắc có đánh trống khua chiêng thì chẳng phải ai có thể dậy được. Bên dưới dì Na nấu ăn xong mà chưa thấy Phong và Lan xuống, bà lật đật đi lên gõ cửa. Diệp Lan đang ôm gối ngủ ngon lành, còn Phong thì chưa sực nhớ ra sự có mặt của người bên cạnh, mà khi nghe tiếng quen thuộc của dì Na. Con dậy rồi à? Thế Diệp Lan dậy chưa? Hôm nay con bé nghỉ học hả? Nghe dì Na hỏi mấy câu này, anh mới sực nhớ ra cô, vội vàng trả lời. Dạ vâng, chúng con xuống ngay. Ừ, nhanh lên không muộn học. Tuấn Phong vội vàng vươn tay sờ sang bên cạnh, vỗ vỗ vào vai của Diệp Lan và gọi rất to. Này, dậy dậy dậy. Em buồn ngủ lắm. Dạo này có kiểu lời biếng ở đâu thế à? Dậy đi, không lại muộn học bây giờ. Đồng hồ báo thức đã kêu đâu, để em ngủ thêm một chút. Đồng hồ bên phòng của em, còn đây là phòng của tôi, giờ này còn kêu ca cái gì? Diệp Lan vội vàng bừng tỉnh, mắt ráo rác nhìn quanh, rồi phi như bay xuống giường. Nhưng đến cửa phòng của mình cô sững lại, nhìn quanh một lượt. Khi không thấy con chuột nào xuất hiện, thì mới đi vào làm vệ sinh và thay đồ. Bên này Phong nhanh chóng tự mình làm vệ sinh, để cho Lan đỡ mất công giúp anh. Có điều khi cô sang phòng nhìn thấy anh râu mọc rậm, thì cô áy náy. Tại em dậy muộn nên không giúp anh cạo râu được rồi. Để tối về em giúp nhé. Mặt tôi chưa khỏi hẳn nên không cần cạo đâu, tránh làm xây sát vết thương. Tối về em làm cẩn thận cho. Bây giờ em đi học đã. Cứ xuống ăn sáng đi, lát đi cùng bố với Huy, không cần phải vội đâu. Thôi thôi, bất tiện lắm. Vậy để chú Thẩm chờ đi. Em đi xe buýt mà. Không cãi. Nào, đi xuống. Diệp Lan không thích các bạn nhìn mình bước từ xe sang xuống, với lại mỗi hôm một chiếc, nên cô tìm lý do nói với Phong. Anh cho em tiền tiêu xài, vậy lát em đi taxi, có được không? Vậy còn muốn tranh luận vấn đề này à? Anh đồng ý cho em đi taxi nhá. Thôi được rồi, nói nhiều. Cảm ơn anh. Hai người xuống tới phòng ăn thì cả nhà đã ăn xong xuôi. Ông Nghiêm hỏi con dâu có đi cùng không, để hai bố con đợi. Thì Phong lên tiếng trả lời thay. Bố với Huy cứ đi trước, lát còn gọi xe cho Lan. Ừ, thế hai đứa cứ ăn thong thả, bố với em đi làm nhé. Dạ vâng ạ. Bà lấy thấy cảnh này thì kéo dì Na ra ngoài phòng khách thủ thỉ to nhỏ. Trong phòng ăn, Diệp Lan ăn vội bát phở, sau đó nhắc nhở Phong. Anh ăn từ từ, em đi trước đây. Dạ lát mới đến, em vội cái gì? Em ra ngoài chờ. Ăn uống vội vàng đau dạ dày bây giờ. Em hứa từ ngày mai em dậy sớm, em nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Nói thì phải giữ lời. Vâng, em hứa, lời hứa của sinh viên gương mẫu. Tuấn Phong phì cười vì câu nói này, nhưng ngay sau đó anh lại tỏ vẻ bình thường. Diệp Lan cũng đi được mấy bước, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì quay lại nói với Phong. Chiều em về sớm, em trả công cho anh nhé. Trả công gì? Nấu cơm theo yêu cầu của anh. Đó là nhiệm vụ, bây giờ lại còn nói trả công. Biết thế nhưng tối nay là tối đặc biệt. Em có tiền rồi, chiều nay em đi qua siêu thị mua đồ về nấu cho anh. Thôi đi học đi không muộn, ở đấy mà nói nhiều. Vâng, em đi học đây. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Phong có thể cảm nhận trong giọng nói của Diệp Lan 7 phần vui vẻ, 3 phần dễ chịu. Ngay bản thân anh cũng không hiểu vì sao lúc thư thái như thế này, một cảm giác vô cùng rất khác. Như đã hứa, chiều tan học, Diệp Lan đi thẳng tới khu chợ, chứ không phải đi tới siêu thị như đã tính lúc đầu. Vẫn là nên mua những thứ tươi sống, nấu cho cả nhà là ngon nhất. Biết Phong còn chưa ăn uống được tự do giống như trước kia, nhưng Diệp Lan cũng lựa chọn rất kỹ những thực phẩm hợp với sức khỏe của anh. Về tới nhà, cô chỉ kịp thay bộ đồng phục, mặc bộ đồ ở nhà đi xuống phòng bếp. Cô tự mình làm tất cả và làm rất cẩn thận, tỉ mẩn món mà Phong rất thích. Tấm lòng này là cô muốn cảm ơn con người khẩu xà, tâm Phật kia. Bữa tối nấu xong xuôi, cả nhà đều tập trung đông đủ. Ai cũng hết lời khen ngợi Diệp Lan nấu ăn ngon, món nào vào tay của cô chế biến cũng rất đẹp mắt. Phong tuy là không khen, nhưng lại ăn vượt mức chỉ tiêu của mọi ngày. Bà Lệ thấy con trai ăn ngon miệng thì lại cười và nói. Phong hôm nay ăn ngon miệng hơn mọi hôm nhỉ? Phong chưa kịp trả lời, thì Tuấn Huy lại nhanh miệng nói xen vào. Ngon thế này mà không ăn thì phí, anh ấy mà chê, cứ để đấy, con ăn hết cho mẹ à? Chà, bố anh tham lam vừa thôi. Con nói thật, chả có ai sướng như anh con, có vợ vừa xinh lại vừa khéo, mà mặt mày kìa, cứ như đưa đám. Sao con nói anh thế? Đây, khen ngon thì ăn hết chỗ này. Mẹ cứ để đấy con ăn cho. Cái thằng ế này, nó ẩm ương như vậy đấy. Tuấn Huy nghe anh trai nói mình ế, thì bỏ dở miếng thức ăn xuống và thanh minh ngay. Xin lỗi anh trai nhé, em có bạn gái rồi, xinh ngang ngửa chị dâu. Ai mà dẫm phải em thế? Tuấn Huy lúc này lau tay vào khăn giấy, rồi e hèm vài tiếng, mặt tỏ vẻ nghiêm túc thông báo. Con xin trịnh trọng tuyên bố với cả nhà là con chính thức có người yêu. Ai thế hả con? Dạ là bạn thân của chị dâu, tên là Trà My ạ. Bà Lệ ồ lên một tiếng, rồi hồ hởi nói tiếp. Con bé hôm mẹ gặp ở cổng, đợi chị Lan có đúng không? Dạ vâng mẹ, tiểu thư nhà giàu đấy, nhưng lại ngoan như chị dâu mẹ. Thế thì tốt, hôm nào dẫn con bé về, ra mắt gia đình mình nhá. Con sợ cô ấy ngại. Con cũng rủ mấy lần rồi, nhưng mà cô ấy chưa đồng ý. Ngốc thế, con phải nhờ chị dâu đây này. Tuấn Huy nghe mẹ nhắc, thì nhìn sang Diệp Lan với ánh mắt cầu cứu. Chị dâu, chị giúp em nhá. Gì mà hai người nhanh như vậy chứ? Tình yêu sét đánh mà chị. Chị giúp em, để em giành vé chắc chắn vào chung kết luôn. Vậy để cảm ơn hôm trước, chú chở tôi đi học. Tôi giúp chú, giành được tấm vé VIP. Em mà giành được vé VIP thì em nguyện làm xe buýt cho chị cả năm. Tuấn Huy và Diệp Lan có vẻ nói chuyện rất hợp gu, nên gần như không còn khoảng cách chị dâu em chồng. Ông Nghiêm bà Lệ rất mừng bởi vì tình cảm chị em của hai người. Nhưng Phong thì không khiến em trai làm xe buýt. Thế lúc này anh phán một câu xanh giòn. Không khiến chú. Cái anh này buồn cười nhỉ. Nhà có xe cứ để chị ấy đi xe buýt công cộng. Vất vả lắm. Để cho cô ấy rèn luyện. Với lại như vậy mới đúng ý của cô ấy, là không thích phô trương. Mình làm dâu nhà giàu. Vậy cơ? Thế mà em lại nghe anh có ý khác. Đừng có bụng của mình suy ra bụng của người khác. Vâng, em suy bụng ta ra bụng người, còn hơn ai đó luôn làm cha ý của bản thân. Này, dạo này ăn gan hùm à? Chả treo cái gì thế à? Em đang phân tích rất logic và đi đúng trọng tâm vấn đề. Nhưng mà anh thì một đi một hướng. Kiểu người trưởng thành luôn có lối đi riêng. Có phải không anh trai của em? Mày muốn ăn đòn đúng không? Ô, em dạy gì mà ăn đòn? Thôi em no rồi, em đi chơi đây. Con xin phép bố mẹ, con đi chơi với tình yêu của con. Tuấn Huy lúc này cười ha ha rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Hai ông bà già cũng nhường lại không gian cho đôi trẻ, nên cũng buông bát đũa xuống. Lúc này chỉ còn Phong và Diệp Lan. Phong lên tiếng hỏi cô. Em ăn no chưa? Em ăn xong rồi. Anh muốn đi đâu à? Đi ra ngoài, đi bộ một chút. Vâng, để em đỡ anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Người chồng mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe tập 3 xong thì Tâm An cảm thấy rõ ràng là anh chàng Tuấn Phong này đã có tình cảm với Diệp Lan. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ nhau đã có tình cảm rồi đúng không ạ? Nhưng bởi vì anh muốn trêu chọc cô, muốn đuổi cô đi và không muốn cô phải khổ, phải chôn chân với một người vừa bị mù lòa lại vừa xấu xí giống như anh. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà Diệp Lan muốn có ý ra khỏi nhà thì Tuấn Phong không đồng ý. Anh muốn giữ cô lại. Vậy thì tình cảm của Tuấn Phong và Diệp Lan tiến triển như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này, xem là có bí mật nào sắp xảy đến với gia đình này nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được phép chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.